Rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện tâm linh được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay thì xin giới thiệu đến quý khán thính giả một cây viết mới, Nguyên Vũ. Lần đầu tiên đến với kênh Sóng Truyện Ma, bạn ấy sẽ gửi đến quý vị một câu chuyện có tựa đề Chuyện Thôn Liên. Và quý vị nghe truyện thì đừng quên bấm đăng ký kênh, like, share và nhấn vào cái chuông để ủng hộ cho Thi nhé. Và đường liên kết của tác giả thì Thi cũng có đính kèm trong phần mô tả video. Quý vị có thể vào đó để tương tác với tác giả, ủng hộ cho bạn ấy để bạn ấy viết thêm nhiều câu chuyện hay phục vụ cho chúng ta nhé. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, xin mời quý vị cùng nghe truyện Chuyện Thôn Liên, tác giả Nguyên Vũ. Thôn Liên là một thôn nhỏ, nằm ở chân núi hẻo lánh, cách xa đô thị hơn 15 cây số. Do đó đời sống dân làng có phần khó khăn. Ngay cả chuyện ăn mặc, thuốc thang, nhiều lúc còn khốn khó, nói gì đến việc cho đám trẻ được học hành. Người làng chỉ sống chủ yếu dựa vào việc trồng trọt, đánh bắt tôm cá trên các sông suối, ao hồ, rồi mang lên chợ huyện bán. Hoặc nếu có điều kiện hơn, thì lên thành phố làm việc. Tuy không kiếm được nhiều tiền hơn, nhưng ít ra vẫn dư giả hơn ở quê. Không chỉ người lớn, mà ngay cả đám trẻ, nhiều lúc rảnh rỗi, cũng sẽ ra giúp cha mẹ bắt tôm cá để có cái ăn cái mặc. Thông thường, mọi người sẽ bắt từ sáng sớm đến gần tối mới về. Bởi trong làng này, không biết lý do vì sao, khoảng mấy chục năm nay, số lượng người mất tích và chết đuối nhiều vô kể. Người già trong làng còn rỉ tai nhau rằng có ma già. Thành ra chẳng ai dám ra ngoài sông hoặc ao hồ lúc trời tối. Thậm chí người lớn còn phải dặn dò đám trẻ rằng: "Nè, khi trời tối đó, tuyệt đối không có được đến ao hồ nghe chưa?" Họ còn luôn nhắc đi nhắc lại lời căn dặn của mình để lũ trẻ con khắc cốt ghi tâm về việc nếu như chúng không tuân theo, hậu quả chỉ có thể là cái chết. Nhưng không phải ai cũng tin vào tâm linh, đặc biệt là đám trẻ của làng này. Thằng Minh nhìn lên đồng hồ treo tường, kim đồng hồ đã chỉ sang 6 giờ 25 phút. Nhìn ra ngoài trời, sắc đỏ vàng của hoàng hôn cũng dần tan đi, nhường chỗ cho màn đêm đang dần phủ kín chân trời. Minh lẩm bẩm, thoáng chốc nó thở dài. Muộn quá rồi mà sao cha còn chưa về nữa? Hay vẫn đang còn nói chuyện với bác cả? Cũng như bao người trong thôn, nhà thằng Minh sống chủ yếu dựa vào việc câu tôm cá. Cứ cuối buổi lại đến nhà bác cả sửa soạn để sớm mai mang lên chợ huyện. Nói sơ qua một chút về gia cảnh nhà Minh. Mẹ nó do xuất huyết khi sinh nó, ông bà nội, ngoại cũng mất do tuổi già, bệnh tật. Các cô chú trong họ hàng thì sớm lên thành phố lập nghiệp, thành ra hai bên nội ngoại chỉ còn hai cha con nó cùng vài người trong họ hàng ở lại thôn. Cha nó là chú Tiến, một mình nuôi nấng Minh từ lúc nó còn đỏ hỏn, đến giờ đã gần 14 năm. Nhà chú tuy không được như các nhà trong thôn, nhưng chú luôn dốc hết sức để kiếm tiền nuôi nó ăn học. Cũng bởi người cha ấy mong sau này con mình không phải chịu cảnh cơ cực. Minh tắt bếp, nồi canh rau cải đang sôi sùng sục cũng dần dần dơi bớt bọt khí, để lại một làn khói trắng mờ tỏa ra nghi ngút. Nó nhanh tay lấy hai cái dẻ, cầm lấy quai nồi cho đỡ nóng, rồi lúi húi mang ra phòng khách. Ở đó đã trải sẵn một chiếc chiếu con, bên trên bày biển thức ăn cùng hai đôi bát đũa. Nó lấy chiếc lồng bàn đậy lên mâm cơm, rồi ngồi tót lên ghế xem tivi. Thói quen của nó là thế, chừng nào chú Tiến về mới ăn cơm cùng. Minh ơi, mày có nhà không? Tiếng gọi bên ngoài khiến Minh giật mình. Nó còn lạ gì nữa cái chất giọng cao vút the thé di truyền từ cha của thằng Quang Béo, con của bác cả. Theo gia giới, mình phải gọi thằng Quang là anh. Nhưng chẳng bao giờ nó gọi như vậy, chỉ toàn xưng mày tao. Tại thằng này trông to lớn như thế mà suy nghĩ còn hạn hẹp lắm. Nó chuyên cầm đầu mấy đứa con nít ở trong làng, đi bày trò nghịch dại, bị người lớn mắng bao nhiêu lần cũng chưa chừa. Thằng Quang vội vàng cởi dép, chạy vào trong nhà. Trong ánh mắt khó hiểu của Minh, thấy nó, Minh hỏi bằng thái độ dửng dưng. Có chuyện gì đó? Ăn cơm chưa mà chuồn sang đây? Bình thường nhà bác cả ăn cơm muộn lắm, thành ra hầu như chẳng có lúc nào Quang đến tìm nó lúc tối cả. Quang hí hửng trả lời, khuôn mặt toe toét cười vì hứng khởi. Đi bơi với chúng tao không? Nhanh lên, đám thằng Hùng chờ sẵn ngoài sông rồi. Mình còn tưởng mình nghe lầm, nó ngơ ngác hỏi lại. Sao lại đi bơi giờ này? Người ta còn cấm mày ra đó, chứ nói gì đến đi bơi. Đi mà, một chút thôi. Bơi ở cái hồ cuối làng ấy, hồ này có sâu đâu. Thằng Hùng nó bảo tiện thể ra đó bắt cá luôn. Đám chúng nó còn đòi mang cả dĩa nướng ra để nướng cá đấy. Nay trời mát, không đi thì phí của trời. Mình nghe thấy cũng bùi tai, nhưng nó vẫn còn chút đắn đo. Lỡ ra đó chết đuối sao? Xì, mấy chuyện ma quỷ toàn là lừa trẻ con. Cẩn thận tí, chẳng ai chết đâu. Cùng lắm mình bơi gần bờ là được chứ gì. Với cả bố tao về mà không thấy tao ở nhà, biết tao lẻn đi chơi thì tao bị ăn đòn đó. Không khéo cả mày cũng chẳng thoát khỏi cái kiếp bị ăn đòn nát đít đâu. Mình biết thằng này sợ nhất là bố nó, nhưng Quang chỉ xua tay. Nó nói với mình đi có tí thì chết ai đâu. Hơn nữa nó còn cố dỗ mình rằng bố của hai thằng vốn là bạn nhậu. Bố mình thì đang nhậu ở nhà nó rồi, có khi đến đêm mới về. Nó vẫn cố nài nỉ mình. Mình đi dăm 3 phút rồi mình về luôn, làm gì có ai biết. Mình ngẫm nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhầm hướng cuối làng mà đi. Trăng thoát ẩn thoát hiện ở trên nền trời đen kịch, yếu ớt chiếu xuống nẻo đường vắng bóng người. Các nhà trong thôn hầu như đều đã đóng kín cửa, chỉ để lộ chút ánh sáng vàng giọt len lỏi qua khung cửa sổ. Trời hôm nay sao mà tối quá, đường đi phủ độc mộc một màu đen. Mình chạy mà hụt chân mấy lần. Chúng nó chạy xuyên qua cánh đồng, những bông lúa chín triểu công. Gió thổi qua tai, không gian yên tĩnh đến mức chúng nó chỉ nghe thấy âm thanh lạo xạo của khóm lúa xô vào nhau và tiếng côn trùng rã rích kêu trong bụi. Giờ đến chỗ con sông sau làng, thằng Minh đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của đám bạn. Con sông này tuy không lớn lắm, nhưng xung quanh vừa vắng người, vừa ít cây cối, nhà cửa. Thành ra mọi tiếng động phát ra dù nhỏ, nhưng nó vẫn nghe rõ mồn một. Căng mắt nhìn về phía trước, nó thoáng thấy ba hay bốn đứa đang ngồi dưới gốc cây liễu cạnh sông, cặm cụi làm cái gì đó. Mình vừa chạy vừa giãy tay. Ê, Hùng, Khải, đang làm gì đó? Bọn tao đến rồi nè. Tay thằng Hùng đang bỏ que củi vào trong đống lửa nhỏ, chợt khựng lại. Thấy mình hớt hải chạy đến, nó cười toe toét. Cụ cậu nhờ Khải thổi lửa giùm, rồi lao đến kề vai bá cổ mình. Nó hồ hởi nói. Này trông bố mày, ra đây chơi hả? Giỏi ha, tưởng mày lại lủi thủi ở nhà như mấy bữa trước. Quang cười khinh, cũng giúp thằng Khải nhóm lửa. Miệng nó thổi phù phù, thỉnh thoảng lại chêm thêm vài câu bóng gió. Eo ôi, cái thằng em nhắc gan, nó còn sợ bị chết đuối nữa cơ. Đã thế còn tin mấy lời lường gạt của người lớn. Ngu ngơ thế thì sao lớn lên được? Dứt câu của Quang là tiếng cười khúc khích lanh lảnh của đứa con gái ngồi gần đó. Thì ra là cái Thu, con gái của nhà họ Trương, làm nghề bán vải ở trong thôn. Kế bên cái Thu là con Hà, bạn thân của Thu. Hai đứa này nổi tiếng là hai đứa con gái duy nhất chịu chơi với mấy đứa phá phách như Quang và Hùng, nên việc tụi nó xuất hiện ở đây lúc này cũng không phải là chuyện lạ. Thằng Minh không để tâm lắm lời trêu chọc của thằng anh họ. Nó cười hì hì. Này bố tao bận chút cho nên lủi đi chơi một tí rồi về. Sao rồi, chúng mày có bắt được con cá nào chưa? Hùng lắc đầu. Chưa, bọn tao chờ hai đứa mày đến rồi lội xong sao? Nhanh lên đi, lửa nhóm mà được rồi kìa. Ánh lửa đỏ rất nhanh bùng lên, thắp sáng cả một khoảng không. Ngọn lửa bập bùng, lay động theo từng cơn gió thoảng. Đám trẻ thích thú reo hò. Thằng Hùng là đứa khơi mào. Cụ cậu nhảy ầm một phát xuống sông, khiến bọt nước bắn lên tung tóe. Tia nước bắn trúng vài đứa đứng gần đó. Mình bị dính nước nhiều nhất, nó gằn giọng. Thằng này, mày chết với tao. Nói xong nó cũng theo đà nhảy ầm xuống. Dòng nước mát lạnh khiến nó không kịp thích ứng, da gà da vịt nổi lên, sống lưng cảm thấy có chút rung. Dòng nước từ đâu tạt vào khiến mình phải vội nhắm mắt, tay rung rung vuốt nước trên mặt. Tuy không thấy được chính xác là đứa nào là người tạt nước lên mặt mình, nhưng dựa vào tiếng cười của thằng Hùng máu nóng trong mình dồn lên não. Nó hét lớn. Mẹ mày! Mình cũng không vừa, quên đi cái lạnh ban nãy, rồi thi nhau tạt nước với Hùng. Thằng Quang cũng bắt đầu nhập cuộc, nhảy xuống giáp lá cà với hai đứa kia. Khải nhìn một màn nháo nhào trước mặt thì chỉ nhún vai. Ơi, thật là trẻ con. Khải nhìn Hà và Thu đang ngồi hơ tay trước đống lửa, nghiêng đầu hỏi. Chúng mày không xuống chơi hả? Thu lắc đầu, nó nói thích trên bờ hơn vì dưới đấy lạnh lắm. Hà cũng gật đầu đồng tình. Khải không muốn ép đám con gái, vẫy tay với hai đứa bạn rồi cũng nhảy xuống sông. Bốn thằng con trai nhào nhào dưới nước, không khí rất nhanh trở nên náo nhiệt. Chơi được một lúc, đám con trai cũng bắt đầu đi bắt cá như kế hoạch định trước. Nói là bắt cá cho oai thế thôi, chứ trời thì tối, cố lắm cũng chẳng nhìn rõ được bên dưới mặt nước là thứ gì. Giả lại chúng nó khua nước ồn ào quá, cá bơi đi hết rồi. Thành ra từ nãy đến giờ chẳng bắt được gì, dù chỉ là một con tép nhỏ. Được một lát, mình cất tiếng. Chán quá, hay thôi mình lên bờ đi. Mình thở dài, chân tay khua dưới nước để giữ cơ thể được nổi lên. Hơn nữa hoạt động từ nãy đến giờ khiến nó cũng thấm mệt. Thằng Quang gật đầu, định bụng lên bờ. Nhưng chợt có thứ gì đó lướt qua chân nó. Một cảm giác trơn trượt đến kỳ lạ. Quang giật mình nhìn xung quanh. Mặt nước bên cạnh đang khẽ xao động, chứng tỏ là có thứ gì đó. Là cá sao? Nghĩ vậy, thay vì bơi về phía bờ, Quang lại từ từ bơi ra lòng sông. Ê, đi đâu đó? Đi lên bờ thôi Quang. Thằng Hùng gọi to, Quang chỉ gọi giọng lại. Chúng mày cứ lên bờ trước đi, hình như có cá đó, to lắm, ra đây bắt với tao. Nghe nó nói có cá to, lũ con trai liền vội vàng bơi về phía Quang. Lúc này trăng đã lên giữa đỉnh đầu, xung quanh sáng hơn một chút nên có thể nhìn rõ hơn. Mặt nước vẫn nổi lên những bọt khí, tiếng lẩm bẩm lách tách của thứ mà Quang gọi là cá vẫn không ngừng dừng lại. Nhưng con cá này nó bơi nhanh quá, chúng nó quơ tay mãi mà vẫn chưa bắt được. Thù thấy đám kia mãi chưa lên bờ, gió cũng ngày một lớn hơn, khiến nó rét run dù đang ngồi trước đống lửa. Nó gọi thật lớn. Này, chúng mày vào bờ đi, bơi lâu quá rồi đấy. Quang dùng sức hét lại, tay cố gắng chụp lấy con cá. Một chút nữa thôi, sắp bắt được rồi. Mình nhìn ba thằng kia đang cua tay loạn xì ngầu, phút chốc lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ. Không biết vì sao mà da gà nó vẫn không ngừng nổi lên. Nỗi bất an trong lòng nó ngày một hiện rõ. Mình nghi ngờ rằng thứ kia không phải là cá, vì không có con cá nào gan lì ở lại dù đang có nhiều người làm xáo động nước như thế. Nghĩ thế nào, mình lấy hơi rồi ngụp xuống mặt nước, hai mắt từ từ mở ra để xem là gì. Nương theo ánh trăng lờ mờ, nó thấy có thứ gì đó đang lượn lờ trong làn nước đục ngầu. Mình không biết chính xác nó là như thế nào, bèn nhẹ nhàng bơi lại gần. Bong bóng to bằng miệng bát nổi lên ngày càng nhiều, báo hiệu có thứ gì đó sắp trồi lên. Thứ kia chợt phát ra âm thanh u u kỳ lạ, khiến nó giật mình, đồng thời bên trên là tiếng hét của Quang. Á, mày nắm chân tao làm gì vậy Minh? Mình vội vàng bơi lên, hít lấy hít để một ngụm không khí. Thằng Quang không biết từ khi nào đã bơi xa chúng nó đến hơn 2 mét. Tay đang điên cuồng đạp nước để bơi lên trên, miệng không ngừng kêu. Đứa nào đang nắm chân tao bỏ ra coi, nghịch dại vậy? Thằng Hùng, thằng Khải và Minh khó hiểu nhìn nó. Ba đứa ngơ ngác lại nhìn nhau. Chúng nó chẳng làm gì thằng Quang cả. Còn Hà biết có chuyện không lành. Nó nhìn xuống mặt nước chỗ Quang đang bơi. Một cục gì đó màu đen sì đang quấn lấy chân cụ cậu. Không lẽ là ma da mà ông nội nó hay kể? Hà hét toáng lên, gấp rút nói. Lên bờ nhanh đi Quang ơi, chúng mày nữa, lên hết đi. Đám kia không hiểu gì sao Hà lại nói như vậy, nhưng cũng ậm ừ nghe theo. Quang dùng sức bơi vào bờ, nhưng thứ đang nắm lấy chân nó vẫn không chịu buông tha. Nó thì vẫn ngày một chìm xuống, mặt cũng đỏ bừng, cảm giác nhớp nháp ở chân ngày một rõ, như có dũng bụng nào đó đang bám lấy chân nó vậy. Tao không lên bờ được, cứu! Mình biết thằng này không đùa, liền bảo hai đứa kia bơi lên bờ trước, rồi bơi về phía Quang để kéo nó lên. Nhưng không hiểu sao, Quang ngày một xa dần, cho dù nó cố trồi lên trên, thì người lại ngày càng chìm xuống. Cứu tao! Cứu tao! Quang dùng hết sức nói lời trăn trối, cuối cùng toàn thân chìm hẳn xuống làn nước trong ánh mắt kinh sợ của đám trẻ. Quang! Minh thất kinh, còn Thu sợ muốn phát khóc, liền ba chân bốn cẳng đi gọi người lớn ra cứu giúp. Mình cố gắng bơi thật nhanh đến chỗ Quang, ngụp xuống làn nước để tìm xem thằng anh họ đang ở đâu, nhưng tất cả chỉ là công cốc. Khải lo lắng không thôi, đứng trên bờ căng mắt nhìn xem Quang đang ở đâu. Tiếng thằng Hùng gọi: có thấy Quang không Minh? Minh lắc đầu, vuốt mặt một cái rồi nặng nề mà nói: không thấy, chỉ sợ nó chết đuối rồi. Tâm trạng của cả ba đứa trùng xuống. Con Hà gấp rút vẫy tay gọi Minh: không thấy thì thôi, lên đi Minh ơi, nhanh lên, không khéo mày chết luôn đó. Minh cũng không muốn ở dưới sông quá lâu, nhất là sau chuyện vừa rồi. Nó vội vàng bơi lên bờ, nhưng chưa kịp bơi được bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy một luồng không khí lạnh buốt tràn qua gáy. Bàn chân đang co duỗi thoải mái của Minh phút chốc căng cứng, hình như có một thứ gì đó đang muốn lôi nó xuống dưới. Minh hoảng sợ vùng vẫy hai tay, cố sức muốn bơi thật nhanh vào bờ. Nhưng càng bơi, nó lại càng cảm thấy bờ hồ ngày một xa. Nó cũng đuối sức rồi. Từng dòng nước lạnh cống pha lẫn bùn đen tràn vào miệng, vào lỗ mũi, khiến nó hoàn toàn ngộp thở. Giờ mình có thể biết được thứ đang kéo chân nó là một bàn tay. Chính xác là bàn tay nhớp nháp năm ngón của thứ sinh vật quái quỷ nào đó. Chính nó cũng là thứ đã dìm chết Quang. Đám trẻ nhát cấy trên bờ cũng chẳng dám lao xuống cứu. Chúng nó cũng lo cho cái mạng nhỏ của mình, chỉ có thể đứng đó kêu lên inh ỏi. Khải sốt ruột hỏi: sao người lớn vẫn chưa đến vậy? Vào lúc thằng Minh tưởng chừng vĩnh viễn không thể gặp lại cha của mình nữa, thì âm thanh lách tách nhỏ từ cổ nó truyền đến. Bàn tay quái gở kia từ từ buông chân nó ra, rồi mất hút dưới đáy sông. Phía xa, tiếng bước chân và hô hào của mọi người truyền đến tai chúng nó, hệt như cọng dây sinh mạng níu lấy mạng sống đang chênh vênh trên bờ vực. Chú Tiến thấy đứa con trai đang chới với giữa sông, không nghĩ nhiều liền nhảy xuống. Vài người trong thôn cùng hợp lực kéo hai cha con lên bờ. Vừa lên tới bờ, Minh ho sặc sụa như muốn tống hết nước bùn ra khỏi cổ họng. Người nó rét run. Chú Tiến vội vàng đưa chiếc chăn nhỏ để nó quấn đỡ lạnh. Vừa cầm khăn lau tóc cho nó, chú vừa sốt sắng hỏi: tối rồi thôi chúng mày còn ra ngoài này, không nghe lời cha mày dặn à? Minh gật đầu, hai mắt đỏ hoe, cảm giác sợ hãi trong lòng cũng chừng nguôi bớt. Nó không dám cãi lời nào. Chú Tiến tiếp tục quát: mày có biết bao nhiêu người chết đuối ở đó rồi không? Nếu không có cái giọng của ông nội, tao không đến kịp thì chắc mày chết chắc luôn rồi đó, cái thằng ông con. Thằng Minh luống cuống nhìn mặt dây chuyền được khắc bằng gỗ mà ông nội trước khi mất đã để lại. Trước khi nó ra sông, mặt dây chuyền vẫn còn bình thường, thế mà giờ đã nứt thành đôi. Ông nội đã bảo vệ nó, nếu không có chiếc dây chuyền này thì giờ xác của nó cũng đã nằm dưới đáy sông rồi. Nghĩ vậy, Minh bật khóc thành tiếng. Chú Tiến cũng không nỡ mắng nhiều, chỉ thở dài não nề. Dù sao con chú cũng đã an toàn, gánh nặng trên vai chú cũng nguôi dần. Cha mẹ của đám trẻ kia cũng đã lôi chúng nó về nhà, thậm chí mẹ thằng Khải còn đánh vào mông nó, khiến cu cậu khóc méo máu. Ông Hiếu, bố thằng Quang, giờ mới chạy đến, ánh mắt láo liên, thảng thốt tìm bóng hình Quang. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng, người trong thôn còn bàn tán: đám này đúng là to gan đó, vậy mà dám ra đây lúc trời tối, mai mà không có đứa nào chết đấy. Cũng xem như phước lớn mạng lớn rồi. Ủa nhưng mà nghe con Thu nó báo thằng Quang nhà lão Hiếu cũng đi nữa mà, rồi nó đâu rồi? Nghe mọi người thắc mắc, chú Tiến nhíu mày, lầy vai thằng Minh hỏi: còn thằng Quang đâu? Mình ấp úng không dám nói. Ông Hiếu lao đến túm lấy vai nó, khiến thằng bé nhăn mày vì đau. Ông mất kiểm soát, hét toáng lên: con nói nhanh cho bác biết đi, thằng Quang nó đâu rồi? Rõ ràng nó đi cùng con mà, có đúng không? Đối diện với ánh mắt sắc lạnh của ông Hiếu, nó lắp bắp nói từng từ. Anh Quang bị kéo xuống đó, con không biết nữa. Con cố gắng tìm nhưng mà không thấy anh Quang. Cơ mặt ông Hiếu phút chốc khựng lại, hai mắt mở lớn, miệng mấp máy, không nói thành lời. Mình khóc ngày một lớn, nó nhớ lại cái khoảnh khắc cơ thể của Quang mất dạng dưới lòng sông sâu hắm. Nó càng sợ hãi hơn. Đây là lần đầu có người chết trước mặt nó. Giờ đây, nó ước gì khi đó cản thằng Quang lại, nếu không đã chẳng xảy ra chuyện đáng tiếc như vậy. Nước mắt ông Hiếu rất nhanh tuôn thành từng dòng. Ông vội vàng đứng dậy, nhằm hướng con sông trước mặt mà lao đến. Ông định nhảy xuống, nhưng nhanh chóng bị vài người trong thôn cản lại. Các chú to khỏe ôm chặt lấy ông, đè xuống đất. Ông Hiếu chỉ có thể giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa. Chúng mày buông tao ra, còn tao còn ở dưới đó chưa có lên, thả tao ra. Chú Tư ôm chặt hông đối phương, gắng đè mạnh xuống đất, giọng gian nài. Anh Hiếu à, anh bình tĩnh đi, chờ người dớt xác đến, anh đừng có làm chuyện linh tinh nữa, kẻo con ma già đó nó kéo chết quan cả làng bây giờ đó. Nhưng ông Hiếu không chịu nghe. Giờ ông chỉ biết rằng thằng Quang đang ở đó. Thằng Quang đã chết rồi, và ông phải sớm đưa nó lên bờ, nếu không nó sẽ lạnh lắm. Ông càng vùng vẫy, tiếng gào khóc càng lớn. Người trong thôn ai nấy đều cảm thấy xót xa cho nỗi đau mất con. Nhưng chuyện cũng đã xảy ra rồi, tốt nhất nên giữ vững lý trí, nếu không tai họa sẽ liên lụy đến nhiều người. Cứ thế, tiếng khóc to rồi nhỏ dần như khóc hờ của người cha bên dòng sông định mệnh. Tiếng một người đàn ông cứng tuổi trong làng vang lên, như an ủi, như cảnh giác. Ông Hiếu à, ông đừng có manh động nữa, khéo người chết tiếp theo là ông đó. Chúng tôi đã cho người gọi lão Thủy rồi, con trai ông sẽ sớm được vớt lên thôi. Ông Hiếu bất lực, biết bản thân giờ đây cũng chẳng thể làm gì. Nếu làm càng có khi cái mạng nhỏ của ông cũng mất. Giờ nếu muốn vớt xác của con trai ông lên, chỉ có thể chờ lão Thủy. Không biết từ khi nào, ở cái thôn này lại có tục người chết đuối thì không được tự tiện vớt xác, nếu không sẽ phải đền mạng cho Hà Bá. Bởi thế trong thôn có hẳn một dòng họ chuyên vớt xác, truyền nghề từ đời này qua đời khác. Đến đời này là lão Thủy, giờ chỉ có cách duy nhất là chờ cho lão Thủy chuyên vớt xác đến, rồi làm lễ vớt lên thì mai ra cả làng còn tránh khỏi đại họa. Chưa đến 2 phút sau, lão Thủy đã đến nơi, những bộ dáng bụi bặm và lượm thượm một cách kỳ quặc. Lão đeo một cái túi vải màu xám đã sờn dai, chân đi đôi dép bằng gỗ cũ mềm. Mỗi bước đi là dưới chân có tiếng lộc cộc quen thuộc. Lão vừa đi từng bước chậm chạp, vừa nói. Đâu, xác người chết đâu? Người trong làng thấy lão đến thì cũng lui sang một bên để tránh đường. Chú Tư buông ông Hiếu ra, ngồi dậy nhìn lão Thủy nói. Dạ thưa, xác người còn chìm ở dưới đáy sông, chưa có nổi lên ạ. Lão Thủy nghe chú nói, mặt mày nhăn nhó, chất giọng khàn đục chậm rãi thoát ra khỏi cổ họng. Cái gì? Tôi tưởng chết đuối bình thường chứ, thế mà lại chết do ma già sao? Sao không đứa nào nói lại với tôi? Không ổn, không ổn rồi. Lão lẩm bẩm một hồi, đôi mắt nhèo lại nhìn chằm chằm xuống mặt hồ tĩnh lặng. Gió chợt thổi một ngày lớn, khẽ lay động mặt nước. Theo đó, đôi mày rậm rạp của lão ta ngày càng nhíu chặt vào nhau. Lão Thủy bấm đốt tai vài cái. Ông Hiếu sốt ruột, muốn giục lão ta mau nhanh lên, nhưng cũng chỉ đành im miệng. Thế rồi lão quay sang nói với ông Hiếu. Thằng bé kia là con của ông có đúng chứ? Ông có tóc và ảnh của nó không? Ông Hiếu gật đầu lia lịa. May mắn sao vợ ông Hiếu từng đòi lấy tóc của thằng bé bỏ vào hộp để sau này làm thành mặt dây chuyền kỷ niệm. Ai dè giờ cũng có lúc tận dụng được. Giờ ông về nhà lấy hai thứ đó mang đến đây đi. Những người còn lại giúp tôi lập đàn cúng, nhanh lên. Ông Hiếu nhanh chân chạy đi. Một vài người cũng tất bật giúp lão Thủy chuẩn bị đàn cúng. Xung quanh người xem ngày càng đông, không ai biết lão ta chuẩn bị làm gì. Một hồi sau thì ông Hiếu cũng đã đến, đàn cúng cũng sắp xếp xong. Đàn cúng là một cái bàn gỗ nhỏ, rộng chừng 8cm, cao tầm 20cm. Bên trên đặt một cái bát hương, một cái đĩa trống, một đĩa trái cây và bát cơm trắng. Lão Thủy đặt tóc lên cái đĩa nhỏ trên đàn cúng, cẩn thận để tấm hình dựa vào bát hương, để cho nó không bị đổ. Chuẩn bị xong, lão thắp nhang, miệng lẩm bẩm thứ gì đó không rõ nghĩa. Xong xuôi, lão đốt tấm ảnh. Nhanh chóng một lát sau, nó đã biến thành tro. Lão Thủy rải tro đó xuống sông, bụi tro được gió thổi loạn đi tứ phía. Hai mắt lão nhìn chằm chằm vào dòng sông tối đen. Khoảnh khắc bụi tro chạm vào mặt nước, những chấm nhỏ li ti lăn tăn nổi lên, như có cả âm thanh rất mảnh phát ra. Hàng trăm bong bóng nước trông như một lòng chảo đang bị đun sôi. Từ giữa lòng sông, một bóng người từ từ nhô lên, trên người bám đầy bèo rong rêu và bùn. Cảnh tượng quỷ dị này khiến người trong thôn ngỡ ngàng, họ bàn tán ngày càng xôn xao. Thằng Minh nhìn một màn trước mặt, không biết vì sao nó có cảm giác hơi khó thở. Ông Hiếu nhìn cái xác bị lẫn trong đám bèo, nước mắt tuôn như mưa. Lão Thủy nghe đám đông lao nhao, liền đưa tay ra hiệu mọi người yên lặng. Lão đẩy chiếc xuồng con xuống nước, cẩn thận đứng lên trên đó, rồi lấy một đoạn vải đỏ buộc ở đầu thuyền và giữa ngón tay. Đoạn lão lấy từ cái túi bệnh từ dây thừng bên hông, một mảnh vải bố trắng, một cái móc câu và một đoạn dây thừng được tết bằng lông chó. Mọi người yên lặng nhìn người kia làm việc, không dám hó hé lời nào. Lão Thủy khẽ hít một hơi thật sâu, đôi mắt xám xịt nheo lại để nhìn cho rõ, rồi dùng mái chèo gỗ khẽ khua nước. Chiếc xuồng con từ từ di chuyển, lão chèo ra giữa sông, tay thì cầm mái chèo, tay thì cầm chiếc gậy dài gắn móc câu, cẩn thận gạt hết rác rưởi bèo bám xung quanh cái xác. Dần dần cái xác cũng hiện ra. Đúng là thằng con trai của ông Hiếu. Nhưng bất ngờ hơn, cái xác trong tư thế nằm ngửa. Thím Hai giật mình, mặt mũi tái mét, dỗ dài chú Năm mà lắp bắp. Trời, thằng bé chết ngửa hả? Trời ơi, khéo tay quả lại giáng xuống cho mà xem. Chú Năm cũng gật đầu đồng tình. Ờ, đúng là, đúng thật là chết là do ma da. Trời ơi, tội nghiệp thật. Ông Hiếu không muốn nghe người ngoài bàn tán nhiều về con trai của mình. Ông cất chất giọng khàn đục quát lớn. Mọi người xung quanh cũng dần dần yên lặng, nhưng hai mắt vẫn nhìn cái xác kia một cách dè chừng. Người xưa quan niệm rằng nam giới có mặt trước cơ thể là dương, mặt sau cơ thể là âm. Ngược lại với nữ giới, có mặt trước cơ thể là âm, mặt sau cơ thể là dương. Mặt đất, mặt nước là âm. Khi chết trong nước, cơ thể và mặt nước sẽ tuân theo quy luật, cùng giấu đẩy nhau, khác giấu hút nhau. Cho nên mặt nước là âm, sẽ hút dương, tức là mặt trước của cơ thể nam giới. Vậy nên mới thấy cái xác chết nam thì hay nằm sấp. Nhưng lần này lại trái ngược, quả nhiên không ổn rồi. Mồ hôi trên trán lão Thủy chảy xuống cầm, tay đang cầm cây gậy gắn móc câu cũng run rẩy, hơi thở có chút gấp gáp hơn. Nhưng cũng không thể chậm trễ hơn nữa. Lão ta móc cái lưỡi câu vào cái xác, chậm rãi kéo vào trong bờ. Lão kéo cái xác lên bờ, ra hiệu cho một vài người cầm gáo múc nước rửa trôi đi lớp bùn. Thằng Minh và chú Tiến cũng lại gần xem. Lớp bùn trôi hết, hiện rõ ngũ quan của cái xác. Quả thật là thằng Quang. Khuôn mặt nó tím xanh, bắt đầu phình lên vì ngâm trong nước. Hai mắt nó trợn trừng, đồng tử lồi lên như muốn rớt ra khỏi hốc mắt. Loáng thoáng còn vài tia tơ máu. Miệng nó mở lớn, lưỡi thè ra, như muốn hít lấy ngụm khí cuối cùng. Cơ thể vặn vẹo một cách quỷ dị. Đôi mắt của Quang nhìn chằm chằm vào một chỗ. Nhưng mình cứ có cảm giác rằng đôi mắt ấy đang nhìn nó, một cái nhìn đầy sự căm hận. Đột nhiên đầu mình đau nhói, trong đầu mường tượng ra cảnh cái xác của Quang bật dậy, trợn mắt mà nhìn nó. Sao mày không cứu tao? Sao mày không cứu tao? Mình lắc đầu để không nghĩ ngợi lung tung, nhưng giọng nói kia cứ hiển hiện trong đầu. Ông Hiếu toàn lao đến ôm lấy thằng Quang, rất nhanh bị lão Thủy cản lại. Đứng yên đó, chờ tôi xử lý xong đã. Lão dùng giải bố trắng bó trụ cái xác lại, rồi buộc vào bên hông đoạn dây thần lông chó. Rồi lão đưa cho ông Hiếu một tấm bùa. Cái này ông nhớ dán lên nắp quan tài nghe. Nội trong ngày mai hãy tổ chức xong xuôi đám tang cho nó. Nếu không sẽ có chuyện lớn xảy ra đó. Chỉ tổ chức một ngày thôi sao? Phải, nếu không mọi chuyện sẽ rất khó lường. Ông Hiếu yên lặng một hồi, khuôn mặt ánh lên biểu cảm khó tả. Cất đồ nghề vào trong túi vải, lão Thủy điềm đạm mà nói. Xong rồi đấy, mọi người lo hậu sự cho thằng bé đi. Mấy đứa nhóc còn lại đêm nay cẩn thận, không biết chuyện gì sẽ xảy ra với chúng đó đâu. Dứt câu, lão nhìn chằm chằm vào Minh, khiến nó rét rung. Mình biết ông Thủy đang cảnh cáo nó, nhưng tại sao lão ta lại nói vậy? Không lẽ sẽ có điều gì không lành xảy ra sao? Trang chú Tiến đổ mồ hôi hột, tự động kéo người Minh nép sát vào người chú. Lão Thủy chỉ cười nhẹ một cái rồi rời đi. Bên kia, tiếng khóc uất nghẹn của ông Hiếu như chứa đựng tất cả nỗi thống khổ mà tuôn ra khỏi khuôn miệng. Sự tang thương bao trùm lấy cảnh vật ảm đạm vô cùng. Ông cứ ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của đứa con trai mà khóc. Cổ họng không thể thốt ra được lời nào. Đám đông vây quanh cũng không biết nên nói những gì, chỉ an ủi ông rồi cũng dần dần tản ra. Đã hơn 11 giờ đêm, không ai muốn ở lại nơi này quá lâu, nếu không sẽ chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn tiếng rên rỉ của ông Hiếu còn vang vọng trong không gian quạnh hiu. Chú Tiến khẽ vỗ vai ông, buồn rầu mà nói. Anh cũng mang cháu nó về nhà sớm đi, không nên ở ngoài này thêm nữa. Em đưa thằng Minh về trước, có gì em qua bàn chuyện chuẩn bị hậu sự cho thằng Quang. Chị dâu biết chuyện chưa anh? Ông Hiếu khóc đến mệt lả, khẽ lắc đầu. Vợ của ông làm việc trên thành phố, mấy tháng mới về một lần. Mấy hôm trước vừa gọi điện cho ông, bảo rằng cuối tháng sẽ về, dẫn hai cha con lên thành phố ăn ngon một bữa. Vậy mà. Ông Hiếu chậm rãi trả lời. Chủ với mình cứ về trước đi, chút nữa anh sẽ mang Quang về, gọi cả lão Luận đóng quan tài nữa. Chú Tiến gật đầu dắt Minh đi về. Thằng Minh lén quay lại nhìn Quang, hai mắt phút chốc ánh lên tia máu đỏ hoe. Vừa nãy thằng Quang còn cười đùa với chúng nó, giờ đây đã thành cái xác cứng đơ. Nếu khi ấy mình không cho nó bơi ra xa, thì liệu chuyện này có xảy ra không? Đôi mắt Minh lướt đến mặt sông, màu đen đục ngầu khiến nó rùng mình. Gió lớn bên ngoài bỗng chốc nổi lên như một dấu hiệu của một cơn mưa sẽ ập đến. Chợt có thứ gì đó nhô lên khỏi mặt nước rồi rất nhanh lặn mất tâm. Thứ mình vừa thấy chẳng lẽ là ma da? Về nhà, mình chỉ ăn vài miếng cơm trắng rồi lên giường đi ngủ. Chú Tiến từ lúc về đến giờ không trách mắng nó dù chỉ một câu, chốc chốc thở dài vài cái rồi lại thôi. Nằm trên giường, nó trùm chăn kín người, không biết vì sao cái cảm giác lạnh sống lưng vẫn chưa ngừng thuyên giảm. Tiếng cốc, tiếng giấy kêu cũng không nghe thấy, xung quanh lặng im một cách quỷ dị. Âm thanh lộp độp ngoài mái hiên chợt dội đến, đủ để nó hiểu là trời đang mưa. Nằm cuộn tròn trong chăn, trong người nó cứ thấy nôn nao. Đã hơn một tiếng trôi qua, thỉnh thoảng nó lật người qua lại, không hiểu sao càng lúc càng tỉnh. Muốn ngủ cũng khó, bởi cứ nhắm mắt, khuôn mặt trương phình của Quang lại hiện lên, lại càng thêm ám ảnh. Nhớ đến Quang, nó lại nhớ đến lời dặn của lão Thủy. Tại sao ông ấy lại nói vậy? Chẳng lẽ tối nay nó sẽ gặp chuyện gì sao? Càng nghĩ, cơ thể mình càng vô thức rung lên. Hình như mưa bên ngoài càng ngày càng lớn, tiếng kẽo kẹt của cửa sổ làm nó giật mình. Giờ đây, chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng đủ nó bồn chồn không yên. Hay là mình sang phòng ngủ với bố? Mình tự nhủ, lấy hết can đảm định bụng ngồi dậy, nhưng chỉ vừa cựa quậy, tiếng cốc cốc đã vọng lại bên tai. Nó giật mình nằm im thinh thích. Bên ngoài mưa đã lớn thành bão, từng hạt đập vào cửa sổ tạo thành tiếng lộp bộp. Chắc là do tiếng mưa, nó tự hỏi bản thân. Bởi giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, vả lại trời cũng đang mưa lớn, chắc chắn sẽ không có ai đến gõ cửa vào lúc này. Tiếng gõ cửa lần nữa lại vang lên, nhằm nhắc nhở người kia rằng thứ vừa nghe thấy không phải là ảo giác. Quả thật là có ai đó đang gõ cửa sổ. Giường của nó được kê ngay cạnh cửa sổ, nên mọi âm thanh đều truyền đến tai rõ mồn một. Tiếng gõ cửa thế mà át đi tiếng mưa, từng hồi, không theo trật tự, như thúc giục Minh hãy mau mở cửa sổ. Minh ơi, Minh à, ra đây chơi nè. Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng kêu ấy cứ vang vẳng bên tai thằng Minh, cứ xa rồi lại gần. Giọng nói này nghe lạ lắm, nó cứ ù ù khản đặc, như đang nghẹn ở trong cổ họng người kia, khó nghe vô cùng. Sống lưng nó lạnh toát, sau óc gáy không biết vì sao nổi hết cả da gà, cứ như ai đó đang thở vào gáy của nó. Nó xoa phía sau cổ, tuy nhiên cái lạnh vẫn không thuyên giảm. Một cảm giác lạ lẫm chạy dọc sống lưng nó, khiến cho nó rùng mình. Nó đang cố nhớ lại xem trong thôn có ai có giọng nói giống như vậy không, nhưng nghĩ mãi cũng chẳng ra. Nó cứ thế nằm yên trên giường, cố gắng giữ yên lặng, thậm chí phải lấy tay bịt miệng để bản thân không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Trong lòng Minh thầm cầu nguyện cơn ác mộng này hãy trôi qua mau. Không thấy Minh mở cửa, người bên ngoài tiếp tục thì thào. Minh ơi Minh, ra đây chơi đi, vui lắm Minh ơi. Ai vậy? Minh ơi, Minh, ra đây chơi. Bây giờ nó nhận ra rằng người ngoài kia giờ đây có giọng hệt như thằng Quang. Nhưng thằng Quang đã chết rồi cơ mà. Phút chốc, mình bị chính suy nghĩ của mình dọa cho sợ. Nó cứ trùm chăn kín mít, không dám nhúc nhích, cũng không dám thở mạnh. Chỉ có thể nằm đó, căng thẳng chờ đợi. Người bên ngoài gõ cửa ngày càng dồn dập. Tiếng cửa cũ kỹ như không chịu được sức đập kia. Bản lề kêu lên ken két, như sắp bung ra đến nơi. Bên ngoài cửa sổ giờ lại có giọng nói của thằng Khải và thằng Hùng. Nó nhíu mày khó hiểu, không biết vì sao hai thằng nó lại tìm mình giờ này. Mình ơi, ra đây một chút, ông Hiếu nhờ tụi tao đến gọi mày qua để hỏi về việc của thằng Quang nè, nhanh lên. Mình hé chằn ló đầu nhìn ra cửa sổ, nghĩ thế nào nó nhỏ giọng hỏi. Chúng mày có thật là thằng Khải và thằng Hùng không? Tiếng nói bên ngoài chợt tắt. Mình hồi hộp chờ đợi, mắt không dám chớp. Rồi giọng nói của Khải và Hùng lại thi nhau cất lên. Mày nói cái gì vậy? Tất nhiên là chúng tao rồi. Ừ đó, nhanh lên đi, còn gặp thằng Quang lần cuối nữa. Như bị thứ gì đó thôi thúc, thằng Minh từ từ ngồi dậy, xỏ dép, rồi nhẹ nhàng mở cửa phòng. Mưa mỗi lúc càng thêm tầm tã. Tiếng sấm chớp đi đục ngoài cửa, cánh cửa gỗ kêu có két, như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Phòng của nó hướng ngay phòng khách. Chỉ vừa mở cửa phòng, một luồng gió thổi đến làm nó rét run. Vì căn nhà cũng khá cũ nên có khá nhiều khe hở, gió lùa vào từ bên ngoài thổi loạn khắp phòng khách. Bầu không khí không biết vì sao trông âm u đến cực điểm, da gà trên cánh tay không hẹn mà đồng loạt nổi lên. Mình xoa tay cho ấm, không biết từ khi nào Khải và Hùng đã đến trước cửa nhà, vừa cười vừa gọi. Mình vừa chạm tay đến nắm cửa, bỗng một mùi gì đó gây người xộc đến. Nó vừa tanh vừa hôi như mùi bùn. Mình nhăn mày bịt mũi để tránh ngửi thấy cái mùi kỳ lạ đó. Khoảnh khắc nó giật tay lại, bỗng một bàn tay to lớn nắm chặt lấy vai nó. Giờ này mày định đi đâu nữa? Vô ngủ. Thì ra là chú Tiến, cha của mình. Chú ấy vừa nghe tiếng động ngoài phòng khách, không yên tâm liền chạy ra. Thế mà lại là thằng Minh. Nghe tiếng nạt của cha, thằng Minh giật mình, nhanh chóng giải thích. Con nghe thấy tiếng thằng Hùng, thằng Khải gọi con ở ngoài cửa đó. Có ai gọi đâu, mày ngủ mớ hả? Ai lại đến nhà lúc nửa đêm thế này? Mình nghiêng đầu khó hiểu. Nó nghĩ rằng chắc do tiếng mưa ồn nên cha không nghe. Nó tiếp tục phân bua. Nó còn giải thích cho bố mình hiểu là hai đứa bạn bảo bác Hiếu nhờ chúng nó gọi con sang để nói chuyện vụ thằng Quang. Chú Tiến có vẻ không còn đủ kiên nhẫn để nói thêm, khuôn mặt tái nhợt. Chú chỉ tay vào phòng thằng Minh, giọng gắt gỏng. Tao nói mày đi ngủ nhanh lên. Còn hai đứa kia, kệ mẹ chúng nó, mày không cần để ý. Tao báo lại với bác Hiếu, ngày mai mày hắn qua nhà bác sau. Mình cũng sợ cha. Lần đầu tiên nó thấy cha có thái độ gắt gỏng như thế, nhưng cũng không thể trái ý cha mãi. Mặt nó tiêu nghỉu, vâng dạ rồi vội vàng chạy vào trong phòng ngủ. Chú Tiến còn đứng bên ngoài nhắc nhở nó phải khóa cửa cẩn thận, đợi ngày mai cha gọi thì mới dậy. Còn mọi lời gọi khác thì không cần bận tâm. Và quan trọng, tuyệt đối không được trả lời. Mình khẽ vâng một tiếng rồi lại trùm chăn. Nó vừa nằm vừa suy nghĩ, không biết hai đứa kia thế nào rồi, vì nãy giờ không nghe thấy chúng gọi nữa. Nằm một hồi hai mắt nó díu lại, nó ngáp ngắn ngáp dài, rồi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. Thứ duy nhất trước khi ngủ mà mơ màng nó nhớ được là tiếng chó tru liên hồi và tiếng thét của ai đó vọng lại. Sáng hôm sau, gà còn chưa gáy, trời hãy còn tinh mơ. Dì Thoa theo thường lệ đã dẫn thằng con nhỏ đi mò tôm nấu bữa sáng, tiện thể vớt bèo thái cho lợn ăn. Sương mù hãy còn dày quá, đến mức xung quanh chỉ toàn một màu trắng đục của sương. Cây cối nhà cửa bị che phủ, khiến hai mắt dì phải nheo lại để nhìn cho rõ. Nhà dì cũng ở gần cuối làng, nếu muốn đi đến cái ao ở đầu làng sẽ phải đi qua con sông kia. Vì hôm qua có đứa nhỏ đuối nước ở đó nên tâm trạng dì Thoa có phần thấp thỏm. Thằng con nhỏ của dì cũng chỉ độ 8 tuổi. Nó lẻo đẻo đi sau lưng mẹ, tay xách cái giỏ mây, ngó trước ngó sau để nhìn rõ đường đi. Mẹ ơi, sao hôm nay nhiều sương mù quá? Nó sợ sệt hỏi, tay nắm lấy tay áo của dì Thoa. Dì gật đầu nhẹ nhàng nói, không có chuyện gì đâu, mấy nay thời tiết bất thường mà, chỉ là chút sương thôi con. Thằng nhóc gật đầu. Đi thêm một đoạn nữa, sương có vẻ tan bớt. Nó nhận ra đây là con sông mà anh Quang nhà kế bên hay bơi cùng đám bạn. Nó chỉ định ra xem thử theo bản năng, nhưng thấy cái gì đó trôi nổi trên sông, chân vô thức khựng lại. Sương trên sông tan bớt, thứ trên sông hiện ra rõ hơn. Dì Thoa thấy đứa nhóc tự dưng đứng yên như trời trồng, chân không nhúc nhích, tay run rẩy, khiến chiếc giỏ mây rơi xuống đất. Thằng nhỏ lắp bắp, mẹ ơi, có người trôi trên sông. Dì Thoa nhìn về phía con sông, hai mắt trợn tròn vì kinh hãi, miệng lắp bắp rồi hét lên thành tiếng, là xác chết, có xác chết. Những người xung quanh đó vì tiếng hét mà lập tức vội vàng chạy ra. Thậm chí có nhà còn chưa tỉnh ngủ vì tiếng hét mà bật đèn lao ra ngoài xem có chuyện gì. Đến khi thấy được hai cái xác nằm ngửa người trên sông, tất thảy đều trở nên im lặng. Là thằng Khải và thằng Hùng. Không gian im ắng bao trùm cảnh vật càng làm cho bầu không khí thêm quỷ dị hơn, đến mức nghe được cả tiếng xào xạc của tán lá cùng tiếng thở đầy căng thẳng của những người đang đứng vây quanh. Mẹ của thằng Khải, thằng Hùng chịu không nổi cú sốc mà ngất tại chỗ. Chú Tiến và thằng Minh nghe người ta hô hoán cũng chạy ra xem. Thấy cảnh trước mặt, nhất thời không biết nói gì. Hai cái xác người trôi nổi ở giữa lòng sông, xung quanh là bèo xanh và rác rưởi. Nó nhiều đến mức như sắp phủ lấp lên. Khuôn mặt của cả hai trương phình vì ngâm nước lâu, đằng da trắng bệch pha lẫn màu xanh tím. Dấu hiệu của lớp da đã dần hoại tử, rồi dặn kéo đến, bù đầy hai miếng mồi ngon béo bở. Vì trời đang là mùa hè, xác chết phân hủy càng nhanh. Càng đến gần thì mùi thịt thối càng rõ, trộn lẫn mùi bùn bốc lên nồng nặc, khiến ai cũng phải nhăn mày. Lão Thủy được người trong thôn gọi đến, vì hai cái xác này không chìm xuống dưới nên vớt lên cũng không tốn nhiều thời gian. Lão vớt hai cái xác lên bờ, nhìn chúng được bó lại trong dải bố trắng, khẽ thở dài một hơi. Chúng nó bị ma dẫn đi rồi. Người trong thôn xôn xao. Mẹ của Hùng lấy cánh tay gầy nhom của lão Thủy, giọng khẩn khoản. Mọi chuyện là sao hả? Lão nói cho tôi biết đi, tại sao con tôi lại chết chứ? Rồi bà như phát điên, miệng lẩm bẩm rằng con tôi chưa chết. Mẹ thằng Hùng vừa khóc vừa khiến người xung quanh khiếp sợ. Lão Thủy nhìn thằng Minh đang xanh mặt mày, đứng ngẩn ngơ một chỗ, liền cất tiếng hỏi. Hôm qua mày có bị ai gọi đi lúc nửa đêm không? Dạ có, nhưng mà cháu không đi theo, Vậy thì đúng rồi, hẳn là đêm qua quan hồn ở sông kia đã đến gọi chúng mày đi. May mà mày không đi theo nó, nếu không bây giờ mày cũng đã chết rồi. Chu Tiến có vẻ đứng ngồi không yên, hỏi lại: Có thật là con ma da kia đến tìm con tôi sao? Không chỉ con mày, cả cái thôn này khéo sẽ gặp họa đó. Quán khí của con ma da này không đơn giản đâu. Nó đã hại nhiều người rồi, nhưng vẫn chưa chịu siêu thoát. Chắc chắn là có quẩn khúc nào đó. Không chừng nó sẽ bắt từng người trong thôn đi. Không ổn rồi. Chú Tiến mặt mày xanh xao. Vậy là cái nghiệp này rốt cuộc cũng không thể tránh. Không lẽ chỉ còn cách bỏ xứ mà đi. Nhưng chú ta giờ không có tiền. Nếu muốn chuyển lên thành phố sống, ít nhất cũng phải 5 năm nữa. Lão Thủy thở dài, chợt nhớ đến cái xác của thằng Quang. Lão giật mình: Tôi quên mất, có ai thấy ông Hiếu ở đây không? Qua một ngày, có lẽ ông ấy cũng ma chay cho con trai mình xong rồi. Dù gì cũng phải làm đúng theo lời lão Thủy dặn. Người trong thôn xôn xao, không ai thấy mặt ông Hiếu ở đây. Không lẽ đã có chuyện xảy ra với ông ta sao? Mọi người đến nhà ông Hiếu xem sao đi. Đến hơn chục người đứng trước nhà ông Hiếu. Đi đầu là lão Thủy và chú Tiến. Lão Thủy nhìn cánh cửa nhà đang đóng chặt, chân chậm rãi lại gần. Càng đến gần, cảm giác lạnh sống lưng càng lộ rõ. Đôi mày lão nhíu lại vào nhau, chậm rãi mở cửa. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra. Ngay khi vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, chú Tiến và lão sợ đến cứng người. Người nằm trên mặt đất là ông Hiếu. Ông ta đã chết với tư thế tay chân co quắp, đầu rướn hướng ra ngoài, hai mắt trợn trừng như đã gặp phải thứ gì khủng khiếp. Ở giữa là chiếc quan tài gỗ, bên trong là cái xác của thằng Quang. Kỳ dị hơn là mặt nó trương phình còn lớn hơn hôm qua, lưỡi thè ra ngoài, môi tím tái trắng bệch như tảng thịt bò để lâu ngày. Chú Tiến cố gắng lấy lại bình tĩnh, trực giác mách bảo rằng cái chết đột ngột của anh trai không hề bình thường, cả cái xác của Quang nữa, trông quá kỳ dị rồi. Lão Thủy à, giờ chúng ta phải làm sao? Lão Thủy lắc đầu, bởi lão biết rằng bản thân không đủ khả năng để làm gì cả. Chuyện đã vượt quá tầm kiểm soát. Nếu dây dưa thêm nữa, sẽ chỉ có càng nhiều người chết thêm. Cho người đi gọi thầy Thiên ở thôn hạ đi. Nói xong, lão ta lấy giấy bút, ghi lại địa chỉ, đưa cho chú Tư, sau đó dặn dò mọi người phải lo hậu sự cho bốn cái xác này cẩn thận. Nghĩ ngợi thế nào, lão Thủy nói với chú Tiến: Tôi chỉ muốn nhắc chú, kiếp nạn thằng Minh nhà chú vẫn chưa hết đâu. Thoát nạn một lần, chưa chắc đã có lần sau. Chú nhớ để ý đến thằng bé đó, còn mà già đó vẫn không tha cho nó đâu. Ngày hôm ấy, thôn liền chìm trong tiếng khóc. Trong tâm trí mọi người ở đây, chỉ đọng lại nỗi sợ hãi đến tột cùng. Người trong thôn nhìn chằm chằm vào lão Thủy và cả người đang đi cạnh lão. Mọi người không hẹn mà yên lặng một cách bất thường. Ngay cả đám trẻ cũng không dám nô đùa hò hét khắp nơi như mọi khi. Ánh mắt chúng dán chặt lên người đàn ông kỳ lạ, thỉnh thoảng lén lút bàn tán với nhau. Lão Thủy à, tôi cảm thấy hình như có thứ gì đó dơ bẩn đang hiện hữu trong cái thôn này thì phải. Người vừa nói là một người đàn ông với gương mặt đã đến tuổi xế chiều, đầy những vết đồi mồi trên mặt. Nhưng ánh mắt và đôi lông mày rậm rạp của ông ta khiến mọi người có suy nghĩ rằng người này không phải là người bình thường. Ông ta mặc một chiếc áo cũ kỹ đã nhuốm màu của thời gian, tay xách theo một cái túi nhỏ, vai đeo một chiếc túi đeo chéo. Là thầy Thiên của thôn hạ, thầy Pháp mà lão Thủy mời đến. Lão Thủy gật đầu tiếp lời: Phải đó, ở con sông sau lạc. Mà già sao? Chết bao lâu rồi? Không biết nữa, làng này người chết đuối nhiều không xuể. Thầy Thiên khẽ ồ lên một tiếng, hai mắt nhìn xa xăm về nơi nào đó không rõ. Tay thầy cầm một chiếc la bàn kỳ lạ màu đồng, cây kim la bàn không ngừng chỉ về phía sau làng. Thỉnh thoảng còn rung lên vài cái. Dẫn tôi đến nơi đó đi. Lão Thủy gật đầu, dẫn thầy Thiên đến con sông sau làng. Người trong thôn cũng lũ lượt đi theo, muốn xem người này có khả năng cao siêu đến như thế nào. Thỉnh thoảng còn nói thêm vài câu. Những tiếng xì xầm bàn tán sau lưng không khỏi thốt lên với sự nghi hoặc lẫn tin tưởng. Thầy Thiên chậm rãi đi quanh bờ sông, mắt nhìn bốn phía một lượt. Tuy không nói gì, nhưng vẻ mặt đăm chiêu của thầy khiến ai cũng phải run sợ. Họ sợ rằng điều không lành sẽ đến với cái thôn nhỏ bé. Quán khí rất nặng, có lẽ đã chết từ lâu, khoảng hơn 50 năm rồi. 50 năm sau, vậy quán hồn này đã hại chết bao nhiêu người rồi? Tôi không rõ nữa, nhưng quán hồn này đã sắp thành lệ quỷ rồi. Nếu thành lệ quỷ, e rằng ngay cả tôi cũng không nhúng tay vào được. Mọi người bàn tán xôn xao, khuôn mặt nhăn nhó, trán đổ mồ hôi và tâm trạng bất an đến tột bậc. Thậm chí có người đã bàn đến việc dời sang thôn khác để sống, hoặc đến nhà họ hàng trên thành phố làm việc. Lão Thủy nói với chất giọng khẩn khoản. Không thì ông làm cách nào cho quán hồn kia nguôi giận cũng được rồi. Cái thôn này dù sao cũng là nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi cũng không thể nhìn được cảnh tuyệt diệt. Có quấn khúc thì phải gỡ ra. Tôi sẽ cố gắng. Nếu không được, cũng là do ý trời. Thôi thì tâm sự nhờ ông vậy. Đoạn thầy lấy ra một sấp bùa, phân phát cho từng nhà rồi dặn dò. Mọi người dán lá bùa này lên cửa đi. Ban đêm nếu có ai gọi hay có tiếng động lạ, tuyệt đối không được ra ngoài. Tối nay ta sẽ lập đàn ở ngoài sông. Bà con cứ yên tâm. Nếu có chuyện gì, ta sẽ nói lại với Lão Thủy. Dân làng trong thôn nghe vậy thì cũng đỡ lo. Họ dần tản ra rồi đi về. Tuyệt nhiên không ai dám đến sông hồ nữa, chỉ sợ rước phải họa vào thân. Thầy Thiên gọi chú Tiến và thằng Minh lại, trầm ngâm một hồi rồi nói. Thằng bé này quán khí trên người nó cũng không ít đó. Nó bị quan hồn kia bám theo có đúng không? Chú Tiến gật đầu lia lịa, khuôn mặt chất đầy sự lo lắng. Chú nói cho thầy Thiên biết con trai mình cũng bị ma gia nó gọi đi mấy lần rồi, nhưng đều thoát được. Chú không khỏi lo âu cho số phận của thằng Minh. Chú hỏi thầy Thiên có cách nào để hóa giải chuyện này hay không. Ông thầy nghe qua thì ôn tồn mà nói. Thằng bé này cơ thể vốn yếu, dễ dẫn dụ tà ma. Trước đây có lẽ được vật gia bảo của tổ tiên bảo hộ. Nay vật đó không còn, là do kiếp nạn lần này, là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời nó phải trải qua. Để ta nghĩ cách đã. Mình khẽ nuốt nước bọt, cố gắng nghe thật rõ lời thầy Thiên nói. Đúng là từ nhỏ đến lớn, nó cũng đã trải qua một vài lần thoát chết. Nếu không có cái dòng của ông nội để lại, thì mạng nó đã tận từ lâu lắm rồi. Có khả năng dòng linh kia muốn mượn xác của thằng bé này, nên mới không buông tha cho nó. Tối nay, hai người ra đây đi. Ta sẽ hỏi chuyện quan hồn đó. Còn giờ thì hai người về đi. Nhớ cẩn thận đó. Tối đó, tất cả mọi người đều ở yên trong nhà. Trước cửa mỗi nhà đều dán một tờ bùa màu vàng nhạt, trên ghi những ký hiệu màu đỏ sẫm được viết bằng máu chó mực. Ở bờ sông sau làng, thầy Thiên đã lập xong một tế đàn. Tế đàn là một cái bàn khá nhỏ, bên trên đựng lư hương, đĩa sứ và vài thứ làm vật tế, hệt như cái hòm mà Lão Thủy dựng lên từ lần trước. Chỉ khác là xung quanh bàn được cắm những cái cọc cao độ 1 mét, được giăng lại bởi những sợi chỉ đỏ chồng chéo lên nhau, hệt như bức tường rào đang bảo vệ lấy tế đàn. Trên các đường chỉ ấy cột thêm vài tờ linh phù. Ánh mắt tò mò của mình không ngừng nhìn chằm chằm vào những tờ bùa ấy. Tuy không có gió, nhưng bùa vẫn lay động qua lại, thật là kỳ lạ. Thầy Thiên cầm một chiếc chuông màu đồng, to chừng nửa bàn tay. Ở thân chuông cuộn vài sợi chỉ đỏ. Hai thầy Pháp đứng cạnh nhau, đôi mắt nhìn mặt sông, không ngừng đảo qua đảo lại như đang tìm kiếm thứ gì đó. Chú Tiến và Minh cũng bị bầu không khí này làm cho nghẹt thở. Đến lúc chưa? Được rồi, bắt đầu đi. Ông thầy cầm chuông, lòng có chút lo lắng. Âm khí đang cuộn cuộn nổi lên, như nghe thấy hàng trăm tiếng oán thán phát ra từ đáy sông. Chưa bao giờ thầy Thiên cảm thấy áp lực như bây giờ. Nếu thầy không thể cứu lấy cái thôn này thì sao? Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, thầy thắp ba nén nhang. Đống lửa đỏ nhanh chóng bám lên que nhang, như con rắn đỏ từ từ gặm nhấm cây nhang cho đến khi thành tro bụi. Thầy bắt đầu rung chuông một cách chậm rãi. Tiếng chuông khẽ ngân vang trong không gian tĩnh lặng, làm tâm trạng mình trở nên bồn chồn. Chợt một ngọn gió thổi đến, khiến cho những lá bùa kia lắc lư ngày càng mạnh. Tiếng chuông cũng ngân vang hơn bao giờ hết. Âm thanh len ken inh ỏi, cứ như thế vang vọng trong không trung đến hơn 3 phút. Tiếng chuông càng lớn, gió thổi càng mạnh, không khí cũng dậy lên một thứ mùi tanh tanh ngai ngái của bùn, vô cùng khó ngửi. Ở giữa lòng sông, nước cũng dần dần lay động, trôi chảy không theo một trật tự nào. Hồi sau, từ giữa mặt sông, một cục màu đen dần trồi lên, trông nhấp nháp như bùn. Nước, bùn, rong rêu trên đầu thứ sinh vật đó, dần dần trôi xuống cùng dòng nước, lộ ra hình dạng của thứ gọi là ma da. Có vẻ như đó là một con ma nữ, với làn da xanh nhớt đầy những vết loét, chết gặm nhấm một cách kỳ dị. Mái tóc dài lộn xộn, che đi một nửa khuôn mặt, đã phân hủy gần hết, đến mức không nhận ra được ngũ quan. Đôi mắt ả ta tối đen, dường như chỉ còn hốc mắt, đồng tử ở bên trong có lẽ đã bị cá rỉa. Nhưng đầu ả luôn hướng về phía bốn người, như đang nhìn chằm chằm vào họ. Chú Tiến bị dọa cho giật mình, lần đầu thấy thứ gọi là ma. Nhất thời chú không biết nên làm gì, chỉ có thể cố gắng giữ yên lặng để quan hồn kia không chú ý đến mình. Mình cũng không giữ nổi bình tĩnh, suýt nữa nó đã hét lên thành tiếng. May mắn sao vẫn kịp thời che miệng. Thầy Thiên khẽ hít một hơi, lên tiếng hỏi: "Ngươi là quan hồn ở dưới đây được bao lâu rồi?" Dứt câu, tiếng chuông lại rền vang trong không khí. Không biết vì sao còn nghe thấy tiếng thét với một tần số rất cao, nghe chói tai vô cùng. Mình ngơ ngác, thầy Thiên vậy mà lại đang nói chuyện với hồn ma đó. "Cha ơi, tại sao thầy Thiên lại không giết nó đi?" Chú Tiến trầm ngâm một hồi rồi trả lời: "Thực ra thầy Pháp không có quyền tùy ý giết đi một sinh linh hay quyết định sự sống của một linh hồn. Đó là chuyện định đoạt của trời đất, diêm dương với âm tào địa phủ. Trừ khi quan hồn kia lang thang gây hại cho người sống, không thể bước vào dòng luân hồi chuyển kiếp, bất quá mới phải trừ tà. Hơn nữa thầy Thiên cũng đang cho nó một con đường quay đầu đó." Mình khẽ ồ lên một tiếng. Thầy nhìn con ma da kia, hỏi lại một lần nữa: "Ngươi là quan hồn ở dưới đây được bao lâu rồi?" Nén nhang kia cháy ngày một nhanh. Chiếc chuông đồng trong tay thầy cũng tự động rung lên vài tiếng. Mình ngỡ ngàng, rõ ràng tay thầy ấy không hề cử động, cũng không có gió thổi qua. Tại sao chuông có thể rung lên được? Nó nuốt nước bọt. Lần đầu trải qua chuyện này, nó vẫn cảm thấy mọi chuyện thật kỳ quái. Cảm giác phấn khích lẫn sợ hãi đang cuộn trào trong nó. Thầy Pháp lắng nghe tiếng chuông một hồi, rồi lẩm bẩm cái âm thanh gì đó mà cha con ông Tiến nghe không hiểu. "Vậy ra người đã ở đây hơn 60 năm sao? Người đã giết rất nhiều ma người rồi." Chuông tiếp tục rung lên giữa màn đêm tĩnh lặng, cứ gần rồi xa. Thằng Minh nép vào lòng cha nó mà run rẩy. Có lẽ vì quá sợ mà sắc mặt nó tái xanh. Thầy quay đầu nhìn hai cha con ông Tiến, rồi thở dài lắc đầu, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán. Ông cất tiếng: "Linh hồn này sắp quá quỷ rồi. E rằng đến khi đó, cái thôn nhỏ này không yên được với nó. Một khi nó thành tinh, tôi không đấu lại đâu. Cho nên bằng giá nào cũng phải giúp quan hồn này đầu thai chuyển kiếp. Bằng không..." Thầy Thiên không nói tiếp, nhưng ai cũng hiểu lời thầy. Bằng không, thôn hạ sẽ tuyệt diệt, cha con họ cũng không có cơ hội để sống. Thầy tiếp tục rung chuông, nhưng mỗi lần chuông rung là mỗi lần sắc mặt thầy tệ đi. Có vẻ hồn ma này đã sát sinh không ít, nghiệp chướng e cũng rất nặng nề. Bỗng tiếng chuông dừng hẳn, rồi vang lên một tiếng rất to. Sắc mặt thầy Thiên tái lại. Thầy quát: "Hỗn sực, Khuôn mặt thầy trở nên đỏ gay vì tức giận. Tiếng chuông mất kiểm soát, điên cuồng rung lên. Âm thanh ồn ào khiến Minh phải bịt tai. Bất chợt, bóng dáng của con ma da kia ngày càng gần bờ. Dường như nó đang muốn trèo lên bờ để giết những kẻ dám mạo phạm đến nó. Lão Thủy cũng cảm thấy không ổn, vội vàng tung nắm tro xuống mặt sông, nhưng cũng không thể ngăn cản được nó. Thầy Thiên vội vàng bỏ chiếc chuông lên đĩa sứ trên bàn thờ. Ấy vậy mà cái chuông vẫn lắc dữ dội. Đến khi ba nén nhang cháy hết, chiếc chuông đồng mới dừng lại. Bóng đèn dưới sông cũng không biết từ khi nào mà biến mất dạng. Bầu không khí nhanh chóng lấy lại sự yên tĩnh lạ thường. Gió vẫn ngày một lớn, thậm chí còn có dấu hiệu như sắp mưa. Thầy vuốt từng mồ hôi mỏng trên trán, thở dài mà nói: Không được rồi, hồn ma này rất hung dữ, e là cũng ngang với lệ quỷ đó. Ta cũng chỉ còn cách giết tận, ngăn ngừa hậu quả về sau. Chú Tiến run rẩy hỏi: Vậy nếu trừ tà không thành thì sao ạ? Thầy Thiên ngẩng đầu, trầm ngâm không muốn trả lời câu hỏi. Mà cũng có khi thầy cũng không biết phải nói như thế nào. Đành tặc lưỡi nghĩ, nếu không diệt được nó thì cũng là do số phận cả. Tâm trạng ai nấy trầm xuống. Mình nghe vậy thì càng sợ, nó run rẩy gào lên: Cha ơi, con không muốn chết, con không muốn chết đâu cha. Lão Thủy vừa quan sát bóng đen đó, vừa căn dặn đừng làm ồn, nếu không sẽ kinh động đến nó. Thầy Thiên sau khi dọn dẹp xong tế đàn, liền nhắc nhở mọi người nên về nhà nghỉ ngơi. Còn thầy đêm nay sẽ chuẩn bị để ngày mai trừ đi oán hồn đó. Chú Tiến vâng dạ, có lẽ cũng không muốn ở lại đây thêm, nên vội vàng dẫn thần Minh về. Lão Thủy nhìn bóng hai cha con họ đi rồi, ông thở dài: Thằng bé đã dụ thoát được kiếp nạn này, chỉ sợ không còn vật bảo hộ, sớm muộn cũng nhiễm âm khí mà chết. Để ta xem, nếu cứu được nó, âu cũng là cây duyên. Xung quanh được bao phủ bởi một màu đen tối om, thoạt nhìn có vẻ lạnh sống lưng. Mắt hai người láo liên, hơi thở có vẻ dồn dập, hệt như đang có thứ gì chặn mất đường thở. Bước chân chạy trên con đường vắng cũng càng thêm nhanh. Trong đầu vô thức nhớ đến hình ảnh hồn ma tiến vào bờ sông, lại càng thêm sợ sệt. Con đường làng quen thuộc mà chú Tiến từng đi qua đi lại trên dưới ngàn lần, tự dưng không hiểu sao lại dấy lên trong lòng một suy nghĩ không lành. Trong không khí nổi lên một thứ mùi khó chịu. Nếu ngửi kỹ, rất dễ nhận ra là mùi đặc trưng của bùn đất. Rồi từ đâu, những tiếng hét từ từ dội lại vào màng nhĩ. Ban đầu chỉ là tiếng nho nhỏ, dần dần lớn hơn, lớn đến mức chói tai. Chú Tiến tái xanh mặt mày, bởi vì dù nghe thấy tiếng thét, nhưng ông ta chẳng thấy ai cả. Mình vừa đi vừa cúi đầu, chỉ dám nhìn xuống mặt đất vì sợ rằng khi ngước đầu lên sẽ phải thấy những gì không hay. Cơn gió từ đâu thổi qua làm sống lưng Minh lạnh buốt. Nó còn cố ý dần dần quanh gáy Minh như đang trêu đùa. Trên cánh tay gầy nhom, da gà đã nổi hết lên. Nó cố xoa lên cánh tay mình mong mau ấm lại, nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. Tiếng hét trong không trung dần đổi thành tiếng lẩm bẩm. Từ đâu đó một khuôn mặt xanh rì lở loét áp sát vào mặt Minh, thì thào bên tai nó. Nó làm sao quên được cái khuôn mặt của con ma da đó. Mắt nó mở to đầy hoảng sợ, miệng gào lên, có vẻ đã bị dọa đến hồn bay phách lạc. Thứ sinh vật quỷ dị kia bật cười khanh khách, tiếng cười giờ hệt như tiếng khóc ai oán. Thằng Minh sợ đến mức ngã quỵ ra đất, khóc toáng lên cầu cứu. Chú Tiến vội vàng kéo Minh ngồi dậy, tuy sợ nhưng vẫn cố dùng sức bình sinh mà nói: Chạy, chạy mau. Nhưng tất nhiên, người trần mắt thịt sẽ chẳng bằng ma quỷ. Mình chỉ vừa ngồi dậy, một làn khói đen đã xộc đến, nhanh như cắt nhập vào người đó. Mình như mất sức, cả cơ thể đổ xô xuống nền đất, khiến chú Tiến hoảng sợ. Chú vội vã lay nó dậy, mắt nó từ từ mở ra. Thế nhưng bên trong con mắt chỉ còn lòng trắng ghê rợn, tuyệt nhiên không thấy đồng tử đâu. Từ trong miệng mình, một thứ tiếng ù ù phát ra, như đang cố gắng nói, nhưng cổ họng như bị chặn lại. Người nó cứ nghiêng nghiêng ngã ngã, đầu ngửa ra đằng sau, mắt trợn trừng đầy tia máu đỏ. Chú Tiến run rẩy muốn lại gần con mình, nhưng chân cứ run rẩy, cuối cùng không giữ vững được cơ thể mà trực tiếp ngã xuống. Nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn không rời khỏi mình. Mình chậm rãi bò dậy bằng cả tay chân, trông như một loài thú. Chú Tiến thấy cảnh tượng đó, kinh hãi hét lên kêu cứu. Mình càng ngày càng đến gần, chú cố gắng lùi lại, hòng câu vợ để có người ra cứu hai cha con. Nhưng chẳng có ai ra hết, vì mọi người đều nghe lời dặn của thầy Thiên, sẽ không ai chịu bỏ tính mạng của mình ra để cứu người dân nước lã. Đương nhiên lúc nguy hiểm, một tiếng quát từ đâu vọng lại. Nghiệt súc, vậy mà vẫn còn dám làm càn sao? Mau chịu tội đi. Chú Tiến nước mắt lưng tròng, nhận ra được đây là giọng của thầy Thiên. Thầy chạy đến, tay cầm theo vài tờ linh phù, vội vàng ném về phía thằng Minh. Không biết thầy đã dùng sức mạnh kỳ bí nào mà tấm linh phù vàng rực kia dán chặt lên người thằng Minh. Ánh sáng màu đỏ nhạt phát ra. Mình hét lên một tiếng vang trời, rồi ngã gục xuống. Chú Tiến lầm còm bò lại, lay nó tỉnh dậy. Làn khói đỏ lẫn xanh từ người nó chui ra, rồi dần dần kết thành khói có dạng hình thù một con người. Thầy cảm thấy có gì đó không ổn, liền quay lại hét lên với chú. Về nhà mau lên, khóa chặt cửa lại, dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt nhiên không được mở cửa. Chú Tiến dần dần dạ dạ, rồi nhanh chóng xốc mình lên lưng, nhanh chân chạy về nhà. Trong lòng thầm cầu nguyện cho thầy Thiên trừ được dông nữ đó. Thầy Thiên tay cầm một thanh kiếm đào được kết từ những đồng xu cổ. Ánh mắt nghiêm nghị, nhìn bóng ma đang phẫn nộ nhìn mình. Tại sao nhà ngươi không đi đầu thai, mà ở lại dương gian hai người như vậy? Nó ngẩng mặt nhìn về phía thầy, đôi môi tái nhợt, nở ra một nụ cười rộng đến cả mang tai. Đôi mắt đen ngòm như vũng bùn, nhìn vào ông không rời. Đầu thai sao? Oán hận của tao còn chưa hết, nó còn chưa chết. Mày nghĩ tao có thể đầu thai được sao? Chất giọng the thé đánh thẳng vào màng nhĩ, làm tai ông nhức nhối vô cùng. Giọng nữ kia nói xong còn cười phá lên, có vẻ khoái chí. Tiếng cười của nó vang vọng giữa màn đêm tối đen, khiến người nghe lạnh cả sống lưng. Thầy Thiên lấy ra một túi vải nhỏ, vừa lấy nắm bột bên trong ra, vừa dò hỏi. Tại sao người phải làm đến mức này? Tao phải trả thù. Chỉ vậy thôi. Nó giết tao thì tao phải trả thù. Ê, có quẩn khúc gì nói đi. Nếu giúp được ta sẽ giúp người. Tao chỉ cần giết nó. Giết tên đã hại tao. Giết người thì chỉ mang thêm nghiệp thôi. Cô đã giết vô số mạng người trong suốt 50 năm nay, còn chưa đủ sao? Mày thì hiểu gì. Nó giết tao rồi quan sát tao xuống hồ. Tao chết tức tưởi. Sao tao đi được? Thầy Thiên lắc đầu ngao ngán. Ông biết không thể khuyên nổi con quỷ này. Cơ thể của nó xiêu dẹo, người lắc lư qua lại. Từ trong cổ họng nó réo lên thứ tiếng the thé. Cơ thể vặn vẹo xoắn lại, không có chút xương sống nào, hoàn toàn bị bẻ ngược ra sau. Mặt nó cũng dần dần thay đổi, từ hốc mắt đen ngòm, một con người trắng đục trồi lên, lòi ra ngoài, kéo theo dây thần kinh kết nối với con mắt treo xuống như đồ chơi. Bùn đen từ miệng nó lũ lượt nhả ra, mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mùi của thầy. Mà nữ gầm lên một tiếng, làn khói đen tỏa ra bỗng chốc hướng về phía thầy Thiên, nhưng nhanh chóng bị thanh kiếm đào ngăn lại. Vậy là người không chấp nhận siêu sinh, muốn ở lại tiếp tục gây họa sao? Thầy Thiên đã thực sự tức giận, tay cầm sẵn những lá bùa đã viết chú bằng máu. Còn ma cố chấp lao lên, âm khí tỏa ra nồng đậm, hòng đe dọa đối phương. Nhưng người kia dứt khoát dùng ra hàng loạt bùa chú. Bùa vừa chạm vào da thịt ả đã bốc cháy, tạo thành thứ tiếng lách tách. Một mùi thối xộc lên khiến thầy Thiên nhăn mặt. Cùng theo đó là tiếng thét gào đau đớn Ma nữ thét lên, quán khí thu lại cũng không ít, động tác nhất thời chậm chạp. Thầy Thiên không chút khoan nhượng, tiếp tục rút ra đồng xu cất trong túi áo. Đồng xu cũng được buộc lại bằng sợi chỉ đỏ, nhưng ở đuôi sợi chỉ còn buộc thêm một mảnh bùa nhỏ. Thầy vứt đồng xu về phía vong linh, miệng lẩm nhẩm câu thần chú. Một vòng tròn bằng lửa xuất hiện bao quanh lấy con quỷ. Sức nóng của lửa làm ả không chịu nổi, đành đánh liều chạy đi. Nhưng khoảnh khắc ả chạm vào lửa đã thét lên một tiếng long trời lở đất, da thịt phút chốc bốc cháy, oan hồn vặn vẹo, âm thanh gừ gừ the thé không ngừng phát ra. Thầy dùng tay định vẽ thêm bùa, sắp đưa ra một đòn chí mạng. Ma nữ biết bản thân sắp bị đánh cho hồn bay phách lạc thì không cam lòng. Ả khóc thảm, loạn choạng đứng lên, nhưng bị những tấm linh phù của thầy đốt cháy. Ả trợn mắt la lớn, người đổ nhào về phía sau. Máu đen sì nhân nhất ọc ra khỏi khuôn miệng, mang theo thứ mùi tanh, làm cho thầy phải che mũi lại vì buồn nôn. Đây là lần đầu tiên oan hồn này gặp phải người có khả năng trừ tà, phép thuật thật cao, không thể lường trước được. Thầy Thiên lúc này nhíu mày, nghiêm giọng mà nói: "Chuyện đã đến nước này, ngươi còn không khoanh tay chịu chói sao?" "Tao không cam tâm. Tại sao kẻ giết tao không gặp báo ứng, còn tao thì phải chết chứ?" "Nếu cô chịu quay đầu, tôi sẽ giúp cô. Nhưng nếu như cô cứ cố chấp thì không thể bước vào vòng luân hồi, cả đời chỉ có thể lang thang vất vưởng thôi." "Có thật nếu tao buông bỏ, tao có thể siêu thoát không?" Thầy Thiên gật đầu. Cuối cùng ả không dùng giấy nữa. Lúc này oán hồn kia mới lộ ra dáng vẻ lúc sinh thời của mình. Cô gái với gương mặt xinh đẹp, có mái tóc dài xõa qua vai, một nét đẹp dịu dàng mà trong trẻo. "Tôi không muốn tạo quá nhiều nghiệp, cũng không muốn sát sinh. Nhưng nỗi hận đó cứ đeo bám mãi, khiến tôi không thể buông bỏ." "Rốt cuộc cô có nỗi hận gì? Tại sao cô lại chết?" "Chuyện đã xảy ra hơn 50 năm rồi. Đêm ấy tôi về quê sau mấy năm xa xứ để lên phố lập nghiệp. Ai dè khi đi qua con sông này, tôi bị một tên khốn nạn đó, nó đã cướp tôi. Khi tôi giằng co, đầu tôi chợt đau. Đến khi nhận ra thì tôi đã thành ma ở dưới đáy này rồi. Tôi muốn giết hắn ta, nhưng 50 năm qua tôi chỉ giết nhầm những người vô tội. Còn tên đã giết tôi giờ vẫn sống yên ổn, tôi không cam lòng." "Trên đời này làm việc tốt sẽ tích đức, làm việc xấu thì ắt tích nghiệp thôi. Đó là nhân quả. Kẻ hãm hại cô sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi." Oan hồn kia chần chừ ngẩng người ra một chút, môi khẽ nhoẻn miệng. Trong phút chốc, bóng cô ta mờ dần rồi biến mất. Hôm sau, thầy Thiện thông báo cho người dân trong làng, Ma Gia đã được thu phục. Nghe tin vui, cái thôn nhỏ như được hồi sinh, không khí u uất cũng biến mất. Mặt mày ai cũng rạng rỡ. Người trong thôn quyết định lập một cái miếu nhỏ để cúng cho những vong chết oan còn ở dưới đáy sông. Đến gần một tuần sau, bà con phát hiện có một lão già hơn 80 tuổi tắt thở bên bờ sông cuối làng. Hiển nhiên không ai nghĩ, chỉ đồn rằng ông ta đã già rồi nên trúng gió, cùng lắm là đột quỵ. Ông bà sống gần đó lúc thấy người ta khiêng xác của lão già này đi còn chỉ trỏ: "Ủa, đây không phải Lão Tiền sao? Sao lại chết vậy? Kỳ lạ quá." Bà Tám bên cạnh quýt dài, khuôn mặt tái nhợt: "Ông nói linh tinh, thầy Thiên đã giúp con ma đó giải thoát rồi, làm gì còn con ma nào nữa. Mà cũng lạ thật đó, Lão Tiền trông khỏe, hôm bữa còn nhậu với thằng cu trong xóm cơ mà." "Vậy có khi do nghiệp lão ta tạo ra không chừng. Thời trẻ lão ta chuyên đi ăn cắp giặt, có khi lại gây thù chuốc oán với ai rồi đó." Thầy Thiên nghe thấy rất rõ cuộc trò chuyện kia, ngầm hiểu ra cái xác kia là ai. Ông đưa mắt nhìn về phía xa xăm, lẩm bẩm mà nói: "Âu cũng là cái nghiệp." Quý khán thính giả vừa nghe xong